cho con những gì con muốn. Phật không thể cho con gì con muốn, nhưng mà Phật có thể dạy cho con không muốn cái gì hết. Câu nữa thích không? Tức là phước lòng, phước lòng, lòng. Mà cái đó là biết cái đó tôi là cái đối tượng đó là đọc cái đó đừng cái là cái nam mô nam miết đó. Dạ. Phật không thể cho những gì con muốn, nhưng mà Phật có thể dạy con muốn cái gì. Thứ ba là Phật không thể dắt con đến mọi phương trời, nhưng mà Phật có thể dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy. Đi đâu cũng được. Ừ. Tôi đi nhiều lắm. Tới hồi lúc mà dân ca hẹn kìa rồi, trước khi tôi về đây, có người vợ họ, ông nó mới xuất viện á. Tận rủ đi qua bên cái đảo mà chơi. Những cái đảo đẹp thiệt. Lúc tôi nhớ tôi xuống máy bay, tôi nói ông, ủa mất cái này, tôi biết tôi tới đây 2 triệu năm thì đứng được, tôi enjoy lắm. Giờ tôi đang nó già, thì lúc tôi mới nhìn khối xong. Phật không thể đưa mình đến mọi nơi, nhưng mà Phật có thể dạy cho mình thấy đi đâu cũng được. Ok, cho mình học. Xong 3 câu rồi con. Rồi. Tí nữa cuối giờ thì bắt tụi nó bài. À, mà tôi mong cái này mà một số cái câu như câu cũng những cái này là ngài Đại La Mật La có đã từng nói. Dạ. Con đang nghe. Nhưng mà có khổ chỗ là mình kia mình nghe mình bỏ qua vậy đó. Ôm lại cái ai lộn. Cô nhìn lên bảng còn nhớ gì mình qua. Nhìn biết nhìn như nhìn nào giải thích mình tưởng cầu Bến Hải gì đến đâu. Dễ hả? Nhớ cái người ta sao cũng dễ này nhá. Dạ, khi phước duyên từ những cái trước đó, nó sẽ đầu thẳng, nó sẽ tự tại vào một quả bộ chiếc á. Đã vậy. Tôi không ngờ mình về mình giảng bài dễ xong nhìn hình cũng thôi không hết. Thầy có đem cái stylist của thầy không? Cái vấn đề là không đem theo cái à, từ Florida không đem theo. Bây giờ là con phải tí mình chạy mua này thầy biết cho nó rõ. Ý là như vậy là mình mua mình không cần chính xác hả? Dạ, cần chính xác rồi. Cái nào cũng xài được. Cảm ơn. Cái đèn đen cũng sạch ra ai biết. Bỏ cái gì mà uống đại. Là đó nước trái cây cho xin. Hiểu không? Cái là người muốn thành không biết bỏ cái gì nữa. Rồi, theo mày trả lời đi. Nghe lần tới mà đưa lên gửi lên thầy thì bảo có cái gì, cái tờ giấy gì, cái gì Spanish với carrot. Thì có nhiều thầy nó giảng mà cho uống về công luôn. Ghét cái dạng nó ghét á. Phải làm gì ghét quá. Không thể mà không biết bỏ cái gì hôm nay. Không sao thầy, FDA nó công nhận là sạch sẽ, bổ dưỡng và bao nhiêu cái chuyện nằm nghe là cứ đi hỏi hoài. Cái chuyện đầu tiên á là quý vị phải thấy rằng cái sự có mặt của quý vị ở đời thì nó là khổ. Dạ. Ở đây sao niệm Phật cũng thấy mình nghe kể hết cái cảm đã bỏ cái thịnh diễn đầu tiên là cô có thấy cái sự có mặt của mình nó là khổ trước. Và cái điều thứ hai nữa là hôm qua tôi có nói là sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn đúng không? Thì do mình có sáu căn. Microphone để không có mình đang trả lời cho đám không? Do mình có sáu căn nên cho nên mình nếu mà có sáu căn mà mình biết tu hành á thì sáu căn mình biết sáu tầng bằng tâm lành là tâm lành. Còn nếu mình không có tu thì sáu căn nó biết sáu tầng bằng tâm tâm đúng chưa? Thì chính cái chuyện mà sáu căn nó biết sáu trần bằng tâm lành á thì nó mới tạo ra cái quả là quả thiện. Quả thiện là gì? Như ý là mình nhí đúng không? Tốt. Mình nhí là gì? Nhí là về cõi trời, về cõi người, lặp lại. Nhưng mà sống hết tuổi thọ đó rồi sao? Sẽ xuống lại xuống trở lại rồi đúng chưa? Còn nếu mình cô làm ác á thì cô bất toại đi xuống lại, đi xuống kèm. Mà sống hết tuổi thọ rồi thì sao? Đi xuống nữa, xuống nữa, nghe kịp không? Dạ. Như vậy thì bây giờ như vậy thì cái vấn đề mà cô tái sanh đến đời này nó là gì? Nó là cái vấn đề sự quẩn quanh của sáu căn đúng không? Dạ dạ. Đấy. Mà cô tu tức niệm xứ để làm cái gì? Để quan sát nó, để quan sát nó, không có để cho nó thích cái này cái kia nữa. Dạ. Nếu mà đủ duyên lành ba la mật thì nghe kiếp này cũng không còn tái sanh nữa. Dạ. Chấm dứt luôn. Dạ. Còn nếu không đủ duyên thì với cái sự tu tập đó nó gieo duyên đời sau. Cô gặp Phật ra đời Phật chỉ nói cô có một câu thôi. Rồi Phật gặp mặt mình ngày chính là sáu cộng sáu. Rồi ngày gặp mặt mình ngày nay sáu nhân hai cái mình đắc liền. Chị Linh Tinh nó có lần đó, cái trưa buổi trưa ngày đi bác, ngày đi đến một cái gia đình đó, hai vợ chồng già lắm, nghèo lắm, họ đi ra họ múc miếng cơm bỏ cho thằng bác ngày đó, thì ngày mới lấy cái tay ngày che lại. Thầy cứ nói với thầy con dạ ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che lại ngày che có nghĩa là không có nhận đúng không? Thì hai bà nó ngạc nhiên lắm, hai bà mới nói là hai bà nói bằng cái tiếng mà ta thá cái ngôn ngữ của cái xứ ấy, hai bà mới nói là ông là phi khúc là người sinh mà bây giờ mình dịch là tỳ kheo à, bây giờ mình nghe chữ tỳ kheo tưởng sang thật ra phi khúc là beggar là ăn mày ăn xin chứ có gì sang đó. Thì hai bà đem cơm ra đổ cho bác ngài lại ngài lấy cái tay ngài chặn ngài mới nhận. Thì hai bà mới nói là đã đi ăn xin mà ta cho không nhận vậy là sao? Thì mấy con thì nói là ăn xin nó có nhiều nghĩa, nó có cái hạn ăn xin là đi xin cơm, nhưng mà có hạn ăn xin là hiểu được cái thanh tâm này là gì. Cũng gặp cũng có hiểu. Ừ. Ngày đó có nghĩa chỉ ăn xin với hai nghĩa, một là ăn xin nghĩa là đi xè cái tay đưa cái chén người ta đổ đồ ăn vô, còn cái hạng thứ hai đó, ăn xin cao cấp hơn là ăn xin một cái người sống trong đời này bằng cái tâm trạng là nhàm chán thanh tập nhàm chán cái sinh tử. Thì bà nghe vậy hắn bà lập tức chiến thắng đi, lập tức chiến thắng đi, hắn bà quỳ sụp xuống và nói đệ tử xin đảnh lễ với tôi, chúng tôi đã đến độ hai vợ chồng này. Thì cái chuyện đó cái phần người về thì kể lại cho chị Đăng nghe cũng chiều đó. Thì chị Đăng mới ngạc nhiên, chị Đăng nói hai bà chưa từng biết đạo, chưa từng nghe pháp, mà ta sẽ nghe một cái câu mơ hồ ngắn gọn và tối nghĩa như vậy mà hai bà đó. Thì cái phần người dạy rằng thời xưa đời chư Phật quá khứ đó, tức là trước ngày có nhiều vị Phật khác, thì hai bà đi chùa dốt còn hơn ra hát sừng đó, cứ biết như vậy cái mặt nó bưng từ xa là nhìn thấy nó tối rồi. Mà coi như là đi chùa cứ có một cao câu cứ đọc hoài như là đọc những con két vậy này, nhưng mà đọc đến nó thấm hay nào không hay. Đọc rằng mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của danh sách, mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của sáu căn, mọi sự có mặt đều do duyên mà có rồi phải mất. Thời đó có một cái bài kinh có nội dung như vậy mà hai bà cứ đọc hoài mà biết cái gì, chỉ biết cái cái kênh này nếu mình hiểu được là mình sẽ hết phiền não, chỉ biết đại khái vậy, chẳng biết nó là gì. Thì cái duyên lành nó trải qua nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng, đến đến đời là Phật Thích Ca thì người nhắc lại cái câu đó. Ngày giờ có mặt thì biết hai người, người này hợp với cái gì. Cho nên khi mà ngày nhắc lại người, hai bà đem cơm lên cho ngài, đổ cho bác ngài, ngài lấy tay ngài chặn, ngài không nhận. Tại sao ngài không nhận là bởi vì ngài muốn tìm cái tạo cái cơ hội cho họ thắc mắc. Và trên kinh nói là khi mà hai bà thắc mắc thì ngài mới giải thích. Còn bà hỏi chứ cái ăn xin mà ta cho bạn không lấy vậy là sao? Thì ngài nói ăn xin, đâu có ăn xin nào cũng cần cơm. Ăn xin có hai hạn, hạn thứ nhất là ăn xin thứ nhất là cần cái gì đó từ cuộc đời. Còn hạn xin thứ hai là chán nản tội thứ gì cũng được. Thì mới nghe ông bà nghe quá đặc thắng gì. Và đức kinh nói thêm chị cũng đau lòng lắm đó. Những ngày như vậy Thế Tôn định nói. Tại vì chứ Phật không bao giờ đi bác lần thứ hai trong một ngày. Thì có nhiều kiểu họ bữa đó ngày nhìn ngày biết cái câu cái duyên lành của cô bữa nay đặt thánh mà cô là người tạc kiến, ngày biết thế nào tới nhà cô, ngày cô sẽ ra cô chửi ngày chẳng, ngày biết mà ngày biết luôn là sau khi cô chửi cô sẽ đặt thánh, tại vì cô chửi ngày xong ngày sẽ giảng đạo cô nghe, và khi thế nào á là cô nghe xong rồi cô sẽ đem cơm cô cũng dường như ngày, ngày biết trước. Mà chư Phật không bao giờ ăn cái gì mà do cái miệng mình nói đâu. Yes. Bởi mình tu mình soi mình với Đức Phật là mình đứng lớn, mình đứng ngàn, từ ngàn lỡ nói, từ ngàn đã nói thì không ăn, hiểu không? Ví dụ ngày sẽ là Phật thì bệnh đau quá, đau quá rồi cái ngày một người liên hỏi hồi ngoài đời trước khi tu sư huynh có bệnh thì bị bệnh giống mẹ hay không? Thì ngày sẽ nói nó có, hồi đó ngoài đời trước khi tu chưa có bị giống mẹ. Thì ngày một người liên hỏi giống ngoài đời vậy thì lúc chưa đi tu sư huynh bị vậy rồi chữa làm sao? Thì ngày sẽ pháp đó thì cái đó trộn cái đó, trộn cái đó, trộn cái đó, trộn cái đó thì uống cho hết bệnh. Thì lúc hai vị đang nói chuyện nhau như vậy thì chư thiên cũng nghe. Thì phước cái đức nhà đức chư thiên họ mới vô về, vô luôn thành phố, họ mới dục dục cái tâm của những người tử, nghe hiểu không? Dục cũng nghe nè, khiến thì tự nhiên cô đi mua mấy cái đồ đó để cô về cô chuẩn bị. Rồi hôm sau tự nhiên họ biết hôm sau ngày cũng liên đi bán ngang cái chỗ đó, thì cô sẽ đem nó ra cô cúng dường như thế như này, tự nhiên thì ông liên sẽ đem nó về cho ngài sẽ là Phật, hiểu không? Mà có một điều cả hai vị nghĩa cả ngài sanh Phật ông liên thì là giữa thành thông hết, cho nên đó là khi hôm sau mà ngài ông liên đi bác ngang nhà cô thì cô ra để bác, cô đã bác hoàn toàn không biết gì hết, cô không biết gì hết, cô chỉ đem đúng cái món đó đó là cô cúng. Nãy giờ cô kể nghe không? Thì ngày một liên ngày đem về ngày gặp cái món ngày biết cái món là sư huynh mình cần, ngày đem về đi ngày sau hết ngày hết thì từ đó ngày nói cái này nó có là tôi nói ra dễ sợ vì sao không không có muốn tạo cái nhân cái lời mình nói ra là có thể làm người khác không có được làm việc đó. Dạ không, nguyên đơn giản là người tu không có đòi hỏi kể cả một cách gián tiếp, chứ không phải cao siêu như cô nói, chỉ đơn giản là người tu cũng vậy thôi. Cho nên Sa môn có hai câu hỏi mà Sa môn không trả lời được. Sa môn đồng sư, đồng sư thiết sĩ thì biết còn phép mong là nói riêng mong có hai câu không có thể trả lời. Một là ngài có đắc gì chưa, là nếu mà một cái ông mà riêng mong á thì ông sẽ im lặng, hoặc là ông sẽ nói lãng đi việc khác. Thứ hai nó hỏi ngài có muốn cái này hay không, nếu muốn cái gì, nếu muốn cái này hay không là bị nó trả lời. Bởi vậy, những sư mà nói là có thần thông họ đã nói rồi, đã nói riêu mông và phát mông khổ lắm. Tôi đang nghĩ cô đừng ép vô cái tình huống mà trả lời mà ta chém tôi chết. Hiểu không? Đó là những cái câu nó rất là phức tạp, nó rất là tế nhị. Hiểu rồi, cô nói là hiểu rồi. Khổ quá thì em muốn chị hiểu. Nhưng mà có điều tôi cũng phải cho tôi bình thản chút. Là có khi thầy nói đùa, thầy nói cách nào đó bà con hiểu lòng. Chứ có ai mà trên đời này mình dạy dột, mình đi nhận mình có thần thông. Tôi biết cái đó rất là nguy hiểm, tôi biết không? Để tôi nói cô nghe cái chuyện này, tại tôi nói của tôi băng ha, tôi cũng hơi sợ chứ. Cái thâu này nó có cái nó hay là nghe lại rồi nó kẹt là cái chuyện nó hơi kỳ kỳ, tôi nói không ngại. Là tôi chỉ nói giấu tên một vị hòa thượng, là phải giấu tên một vị hòa thượng nổi tiếng là thiền sư. khi mà qua tới bên Ấn Độ mà hành thiền để gì cái loại hành thiền cái gì hành hương, hành hương thì vị này cũng coi như là cũng bài trong cái chỗ ngồi cũng đã lắm rồi, bắt đầu mới kêu cái đám nghèo tới để kêu đám nghèo tới để bố thí rồi vậy đó. Mà ai ngờ cái đám ăn mạng nó đông quá, nó buồn nó leo đến vị này giọt mắt luôn, bỏ đi mà trong sự quảng hốt. Tại lần đầu tiên ở cái cảnh mà một rừng người mà nó tràn vô đó, lúc đó mình nó bỏ gần như là chạy đi mà trong một cái tư cách không còn là thiền nữa. Một lần, một lần khác bị này qua bên cũng tại Ấn Độ, cũng trong chuyến đi đó, vị này nổi hứng nên kêu đệ tử là thầy không cần first class xe lửa, cho thầy đi bình dân đi. Thì vị nó hoàn toàn không không biết cái bình dân Ấn Độ nó mặt mũi nó ra làm sao, cứ tưởng nó first class là sang có giường nằm, còn bình dân á economic thì ngồi, tưởng diện tính là mình làm thiền sư cho nó phải hòa nhập vào quần chúng nhân dân. Ai ngờ khi mà bị nó lọt vô cái toa mà bình dân mình nó đến hết hồn là sao? Đông. Cái chuyện mà cái ông áo đen mà ngồi trên vai của tôi là vẫn là bình thường, tại vì nó nhét như là cái hũ mắm, là nó leo đến nhét mà giao trước mất đồ ráng chịu, mà nó chen là coi như không có kể đến nhỏ phụ nữ nam giới, không có này, là nó cứ leo nó trèo nó ngồi cho nó dẫm lên nhau, hôi hám mùi cà ri không là thấy phê rồi. Chưa để mồ hôi mồ kê rồi nam nữ gì nó trộn xà băng nó bị niệm nó lúc nó tá quả, nên là không phải hoàn pháp là dễ. Tuy nhiên khi mình ở chùa là mình nói câu rất là cao siêu rồi, cái gì ở đây cũng giấu tên một đại ca tôi ở Đà Lạt này, chuyện cao siêu lắm, tu á là không có nói chuyện vui buồn. Tổng sư mình nói tới chuyện vui buồn bởi vì ngủ quẩn là giải không, tứ đại là giải không nha. Thì khi nào mình nói một cách chuyên nghiệp thì phải nói như vậy, nhưng trong đời sống thường mình phải thật thà chút, nghe kịp mình đừng có nổ quá rồi bữa nào nó xì ra nó kỳ lắm. Ví dụ như tôi cái cô đem đồ ăn lên hỏi thầy ăn được không, sao cô mình tu thì cái gì cũng được mà mình thấy dở thì không ăn, cái gì thì mình tu có ăn có đi mua chứ mà hỏi để hỏi thầy ăn nó được không, được cô sao nghĩ là ngon được rồi đó, đó. Một hai lần thì mình còn phỉnh nhau được, nhưng mà lâu ngày cái nó xì ra. Tôi nói thiệt như ngày hôm qua tại tôi đói, chứ còn nấu chai ngày hôm qua là nhớ hẹn. Tụi con biết là tại sao, là bởi vì là tại sao tôi thầy chùa mà phải nói thiệt là cái đồ chai là khó nấu lắm. Mà thông thường có nhiều là nhiều bà má và nhiều bà chị của tôi muốn ngon xài bột ngọt over, coi như là cái trút vô, coi như là cái trút vô. Mà bên Việt Nam nó còn đỡ, nó có mấy cái đồ họ không biết, còn bên xứ này ba cái nấm rơm nấm rác thì nó làm nhiều, còn cái đấy cứ là một đồ lon làm tới thôi, mà cái đồ lon cái người biết cái chất bảo quản nó là 1 tỷ thôi đó. Cho nên bên đây mà đã vậy ăn chay còn nhớ đồ mặn mới ghê chứ, làm con như con gì như thế, làm gì thịt heo quay rồi. Tôi thấy trong thực đơn của nhà hàng mình tin để là lẩu mắm rồi thịt heo quay rồi cá kho tổ rồi gà rút xương rồi nếu mà tàu nó cũng tối hồn tôi ăn chung với cái con tử chung của nó nhỏ hết, chỉ có bột ngọt, tại vì nó chỉ có mì căng tàu hủ với bột thôi, mà nó xây ra 7 món làm sao mà né được bột ngọt. Thì thôi bây giờ giảng cái gì nghe nó hơi lạc đề rồi tôi chưa trở lại tới rồi, có lẽ do mình hiểu lầm chứ còn hôm nay mình nhận của thằng Thông mình nhận của nó mệt lắm, mình nhận bữa nó xì ra không có thằng Thông kỳ lắm. Mình nói mình ngủ quẩn hay không mà mình gia tài đệ tử nó nằm ể cái ly mình đắt tiền mà mình cũng đau bụng. Tôi nhớ trong Ngữ Lục của Tào kể câu chuyện thế này, có một cái vị thiền sư nổi tiếng ghê lắm mà người ta đồn đệ tử nó đồn nó mắc đạo. Thì bữa đó ông đang ngồi thế này thì có khách vô, trước mặt ông thiền sư là tôi nè, cái mặt quá tấm thảm quý dữ lắm, ông đặt tiền của người cúng cái thiền sư mà. Thì có ông khách cũng vô, ông xin gặp thiền sư mà trời mưa ông đi thì biết ông thầy bắt tông thì bên tàu thì họ hay mang đôi giày và vải đi, mà gặp sình dính tùm lum mà ông vô cùng mất lịch sự, cái thả ra gì mà ông mang gà thay dẫn ra từ người cửa mới tháo ra không, ông mang thẳng luôn đi nhà là đã kỳ rồi, ông đứng luôn bình thản rồi rót trà ông định ngồi ông có lấy cái lấy con dài cái trà tới trà lui bình thản nghe hiểu không? Thì ông thiền sư ngồi bên đây này ông đâu có yên ông cứ nhấp nhai nhấp nhỏ mình nói ra thì nó kỳ nó ra giống như mình tiếc của mà không nói thì chả cái lấy con dài cái trà tới trà lui gì cuối cùng cũng giữa nó với thầy. Thì nghĩ sao mình tới dài thì tôi để má mình để nó đây nãy giờ tôi nói chuyện thầy mình tôi không yên em thầy cũng nói không phải tôi không phải tôi vô ý mà thì tôi thật sự tôi thấy đời là khổ tôi đã đi hành hương 80 cái núi ghé 17 cái đường diệu tôi chưa có thấy đường diệu mà tôi gửi tôi nghe đồn nghe nắp đạo tôi tới tôi mong là tìm đúng cái ông thầy mà tôi mơ thầy kêu tôi nhảy núi tôi cũng nhảy đời tôi gặp đúng là minh sư rồi cuối cùng tôi gặp thầy cái tấm thảm nó quan trọng hơn tôi thôi tôi đi để tôi kể tiền của đời nữa tôi thảm mới nó dễ để hòa thượng Diện Siêu ông thầy Huế nó còn sống thì cô chú Hải ra thăm ôn vô ôn thì bà thì cô chú Hải quý ngày lắm nhưng mà tôi cũng có lúc những thân tình á thì cô nói trang lứa hòa thượng bây giờ là ai cũng là thiền sư hết rồi có mình hòa thượng mà chưa chứ mình ôn mà chưa là thiền sư cho không đủ chấp nhận cái thái độ đó thì mình phải tự tu sinh sự mình điều dưỡng bắt đầu nó lại cái khảo mà lầu ra kỳ lắm cái sẵn đây tôi kể chuyện tôi nghe chuyện của tào lao nhưng mà tào lao cũ cái gì đó tôi đừng có tào lao trong kinh nói đó là người xuất gia có ba hẹn hẹn thứ nhất là đam mê danh lợi, thích được cúng dường, thích được khen. Cái hạng thứ hai là chán danh chán lợi, nhưng mà còn muốn người ta biết mình là đức hạnh, hiểu không? Dạ. Rồi hạng thứ ba đó, đức hạnh mà sợ người khác biết, không muốn người khác biết, hiểu không? Thứ ba, tôi nhắc lại hạng một. Là mê danh lợi. Hạng thứ hai là chán danh lợi, nhưng mà còn mong người ta biết là mình chán danh lợi. Cái hạng thứ khác. Mà đời nay kiếm được cái hạng thứ hai này là đã lầu của mắt hết rồi. Lầu của mắt. Mà tôi nói cái này thì để mình chắc không còn cơ hội gặp tôi nên tôi phan luôn. Cái tiếng Phật tử mình một phần thì trách nhiệm là mình đã dạy làm hư nó thì tụ nghĩa là cái kiểu mình thích màu quá, rất là đương nhiên mình cũng để như con mình thích cái đó quá thì nó không làm mình đừng trách. Theo tôi ông sư phải có nội hàm, biết nội hàm cái ingredient quá trình dài cái đó nó quan trọng. Thì còn cái tôi bước vô nhà tôi nhìn mấy cái mặt tử rồi tôi họ nhìn tôi họ thấy nản rồi xíu rồi tôi thấy em đi vô nó thiền tôi đứng tôi ghét xin sách đâu cho thấy hết có người hỏi tôi đã tôi nhìn tôi biết hết rồi. Cái cô hồi sáng tôi nói trước sự quên cái cô hồi sáng tôi chở tôi đi đúng tại sao mình thầy làm như người nhiều đồ ác cảm thầy tôi nói tôi không có thời giờ để gieo thiện cảm thế là người ta ghét tôi chứ không phải là tôi gieo ác cảm mà vì tôi không có thời giờ gieo thiện cảm. Tôi lên trên xuống tham ba hoặc tôi đi qua châu Âu hoặc bên chùa Liên Hoa mà tôi xuống thì Houston là tôi nói hết luôn. Nguyên cô thì người ta lên hỏi đạo giống như ông này nè, ta hỏi ông hỏi cho ông hay ông hỏi cho cô kia, ông rất là ngạc nhiên. Mà sao để ông nghe lại đoạn tôi băng này chứ ông hết hồn. Mà đúng hỏi cô kia. Yes. Tức là ông mến cái bảo vàng đó, mà ông là tinh lành, mà ông tìm đủ cách, bả đi chùa là ông theo chùa, đi miễu là theo miễu. Đó là tôi về bả kia bảo vàng đi học, ông cũng lết theo. Trước mặt bảo vàng ông lăn xăng hỏi đạo rồi hỏi nghe cách hỏi là biết dốc rồi. Bây giờ nó là con chúa nhưng mà bây giờ con cũng có lòng nhớ Phật, mới giờ cũng ngồi thiền mà cũng thiền thấy không có tâm thanh thản, không có con vì não vậy là sao? Ủa, mà nghe cách nói của người hoàn toàn không muốn biết cái gì hết á, nổ cho bảo vàng cái phái cái bài kia là đạo Phật bảo vàng hiểu ví dụ vậy đó. Rồi mà mình nghe mình biết cái cách họ tiếp phải dân trong nghề cái nghe hiểu không hiểu đâu. Dạ. Cái cô này cô giải thích ma trong cứu cô á. Dạ. Rồi tôi tới tôi hỏi cô, tôi nói bây giờ tôi cô tôi cũng bị bệnh vậy đó, rồi tôi cũng uống rồi nó rồi cái cô có thuốc nam, tôi cũng tới hỏi với bà thuốc, cô nghe cách hỏi tôi cô đó tôi bị bệnh thiệt, tôi biết không? Có nhiều người biết chứ. Dạ. Chứ không phải tôi nói ai hỏi cũng giống nhau, đâu có nghe anh hỏi liền mà mổ lắm nhìn biết chứ đi dạy biết nó quen nhìn lỗ mũi biết nó nghĩ cái gì nữa. Wow. Không, nó quen với thằng thông. À, hồi nãy thầy nói cái chữ này mấy thầy có cái nội hàm, nội là trong mà hàm là trước. Yeah. Là cái, những cái nội hàm tức là cái quality bên trong của một vị là nội hàm. Bây giờ theo đạo Phật á, Đức Phật ngày dạy có bốn ngày đó là có những cái trái xoài nó ngon ngoài vỏ nhưng cái ruột nó chua, biết thế không? Dạ. Rồi có những cái xoài cái vỏ ngoài nhìn nó ra thì nó nhưng cái ruột nó ok, nhìn nó có nhiều cái rổ xoài nhìn vô cái trái cái vỏ nó nhăn, có thấy không? Mà nó lại rất là ngọt. Còn nhiều trái nội bốn lưỡi mà có pha màu hồng nữa chứ, sợ mẻ. Ôi hồi đó mình tôi mới vào tôi mê không có biết bao nhiêu. Tôi cạp vô một cái nó chua mà sơ xong mà thầy nhớ về sao tôi gặp ba cái sừng mẻ tôi quỳ tôi lạy nó luôn, coi như là nó tốt gỗ mà nó tốt nước sơ mà nó có tốt gỗ, tức là nhìn thì đã này cái sừng mẻ không, cái trái nó mập mà nó tròn mà bốn lưỡi mà nó màu đẹp lắm, nhìn là thấy đẹp ngay. Mình trong xứ mình hay lúa mới ra đó, phải quá phải quá. Rồi hồi mà còn cái trái kế bên đó, nó trong cái mâm nó đừng có mấy cái trái xoài mình xoài thái đó. Mà nó chín quá rồi nó da nó nhăn lại nhìn nó xấu mà tôi đâu có thèm, bóc ra rồi mẹ nó gọt. Ông ơi tôi cạo vô một phát nó chua mà nó sơ không mới giống như tôi nói, tôi bảo cô tôi nói lấy cái này đi vô nồi được. Thầy con có một câu hỏi, cái này bài giảng ngày hôm qua thì thầy nói là cái duyên giải thoát của mình á thì mình cần biết năm thứ hay sáu thứ mà con chỉ cứ nhớ được có ba là mình biết khi nào mà mình chết, mà mình biết mình chết cách như thế nào. No, và nghe, biết nghe, là mình là biết là biết được rồi. Dạ dạ. Rồi nhưng mà còn có ba điều, có ba điều, có ba điều nếu ta biết được ta sẽ lập tức thay đổi lối sống. Dạ. Thứ nhất là ta biết về cái chết, nên mở một đơn. Chết ở đâu, lúc nào và kiểu gì, đóng lại cái là mới số một thôi. Bởi giờ tối nằm bao giờ thấy cái điều thấy cứ do gạo mà cứ do xong nhìn lại đóng còn là cát không à. Thì tôi nằm với tôi tự giải mộng, đúng là tôi giải đây tưởng gạo còn nguyên đám cát có thể làm tất cả từng cát từng gạo đúng rồi đó. Rồi cái số 2 là biết được những người xung quanh mình á, những người mà thường chào hỏi không biết mình họ nghĩ gì về mình. Dạ, biết được đó là cắn lưỡi. Còn cái thứ ba là gì thầy? Cái số 3 là biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Đầu hôm mới 9 giờ là mình làm giám đốc bệnh viện, 2 giờ sáng mình xuống cống làm chủ. Nếu mình biết vậy là mình nản lắm. Và tôi cứ kể hoài tôi chỉ một vị thánh mình ngồi trên núi, tự tử ngồi người cười cười ngồi cứ không hai thầy trò thì ngồi nhìn núi cười. Đệ tử hỏi sư phụ có chuyện gì vậy? Sư phụ nói con biết thầy mới thấy cái chuyện lạ lạ với núi. Một cái người ôm kẻ thù trong tay, ăn thịt cha mà lấy chân đạp mẹ đó. Thì học trò nói con, thầy nói rõ hơn đi. Thì thầy cũng cách đây cũng nhiều năm ở dưới núi, có hai gia đình nó gây gỗ hiềm khích nhau, tranh giành nhiều miếng đất, ranh ra ranh đất, hàng rào. Bên Mỹ có landmark, còn bên mấy cái xứ trời ơi thì có lúc không. Thì nó gây hai cái người nó gây gỗ nhau đến lúc một nào đó thì một trong hai người lăn ra chết, bị sốc bị hết nó tắt thì lăn ra chết. Thì họ chết xong họ mới đầu thai vô làm con của thằng cha hàng xóm thì chết. Rồi ba má của cái ông bên đây nè mượn thở mà này đi, tức là cái ông bắt này ông gây với con nghe xong rồi cái ông bắt lăn đùng ra chết, ổng mới sanh cho bụng của Nga làm con. Còn ba má của Nga về già nó cũng lăn ra chết, thì má của Nga làm thương con, thương cô quá mới sanh làm con chó trong nhà. Còn ba cô làm con cá trong cái đầm cái hồ phía sau nhà.